Đan Võ Thần Tôn, chương 358, Ách Thúc bị đánh gãy hai chân. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Ách Thúc ánh mắt bên trong có chút hưng phấn, trêu chọc tay áo, sải bước đi đi vào, cổng gã sai vặt, thấy hắn tranh thủ thời gian cười nghênh tiếp, u, đại gia ngài đã tới, rõ ràng, hắn là nơi này khách quen, Ách Thúc gật gật đầu, đứng dậy tiến vào sòng bạc. Này sòng bạc diện tích cực lớn, phương viên có tới 100 mét, vừa tiến vào trong, huyên náo tiếng gầm, chính là truyền đến, xúc sắc va chạm thanh thúy thanh âm, đặt cược cầm thét, thua tiền về sau kêu thảm hối hận, thậm chí còn có nữ tử vui chơi âm thanh, trộn lẫn cùng một chỗ, nổ vào người trong tai, không gian thật lớn bên trong, trưng bày hàng trăm tấm chiếu bạc, mỗi một tờ chiếu bạc bên cạnh, đều là vây đầy người. Lớn tiếng hét lớn, phi thường náo nhiệt, nơi này là toàn bộ Thương Ngô quận thành, lớn nhất sòng bạc, bởi vì nơi này cách chơi nhiều nhất, chơi lớn nhất, hậu trường nhất cứng rắn, bởi vì nơi này ông chủ, Tiết Mậu Ngạn, thành chủ đại nhân tâm phúc, vô luận bạch đạo hắc đạo, không người nào dám động nơi này, thậm chí rất nhiều người cũng biết, nơi này thu nhập, hàng năm đều sẽ cho thành chủ đại nhân cực kỳ phong phú một phần. Toàn bộ sòng bạc toàn thiên đô mở ra, không có một khắc không tiếp tục kinh doanh, cho dù là tại lúc đêm khuya, nơi này vẫn như cũ là đèn đốt sáng trưng, qua lại không dứt. Ách Thúc sau khi đi vào, trực tiếp hướng về bên phải một chỗ chơi xúc sắc cái bàn đi đến. Hắn lại không thấy, cái kia lĩnh hắn tiến đến gã sai vặt, mắt sáng lên, cấp tốc mất tung ảnh, này tờ chiếu bạc là chơi xúc sắc, quy tắc cũng rất đơn giản. Ba cái xúc sắc, đoán lớn nhỏ, thấy Ách Thúc đến, tất cả mọi người là tránh ra một con đường. Ồ, Ách Thúc cũng tới. Ngài cũng muốn chơi một thanh. Cái kia đổ xúc sắc chia bài, cũng là ngẩng đầu lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vẫn là cược lớn nhỏ. Ách Thúc nhẹ gật đầu. Nơi này người, cơ bản đều biết hắn. Ách Thúc cũng là mỉm cười gật đầu ra hiệu. Ách Thúc thiên thiên đều tới nơi đây. Bất quá hắn vật đánh cực rất tốt, xưa nay không nợ tiền, càng sẽ không lấy thế đè người, không nhiều không ít, mỗi ngày liền chơi 10 chuôi, chơi xong liền đi, tuyệt không kéo dài, cái kia chia bài mỉm cười ném ra ba cái xúc sắc. Đem một cái nho nhỏ, có chút đẹp đẽ, toàn thân thép màu trắng bát, đội lên trên đó, sau đó cấp tốc lay động, sau một lát, động tác dừng lại, đoán lớn nhỏ. Chư vị, hiện tại liền mở, Ách Thúc đặt ở lớn phía trên, mọi người dồn dập đặt cược, sau một khắc, bát tre mà nhấc lên, đúng lúc là lớn, Ách Thúc cũng thắng một bút, nhíu lông mày, trong ánh mắt có chút hưng phấn, nhếch miệng cười một tiếng, đây là hắn mấy chục năm trong đời, duy nhất một cái yêu thích, không vì thắng nhiều tiền thiếu, chỉ vì vui sướng vui vẻ, lại chơi 2-3 năm, Ách Thúc vận may không sai. Liên tục thắng tiền, mà hắn cũng là mỗi lần đều nắm chỗ có thắng, đều đặt cược, ngược lại mỗi ngày liền mang 1.000 lượng bạc, thua sạch liền đi, vô luận là xúc sắc, vẫn là dao động sắc xúc sắc bát, đây là ô kim vừa đúc thành, ô kim cương, là một loại cực kỳ đặc thù kim loại, đối phó thần cương cảnh cường giả có hiệu quả, bởi vì loại kim loại này, có thể ngăn cách thần cương, đối nó không có quá lớn hiệu quả. Bởi vì cái này đặc tính, cho nên giá cả cực kỳ đắt đỏ, đặt ở bên ngoài sẽ bị người tranh đoạt, giá cả cực cao, nhưng là dùng tới làm cái này sòng bạc xúc sắc, khấu trừ xúc sắc bát, rõ ràng Tiết Nhớ sòng bạc thực lực là hạng gì hùng hậu. Dưới lầu náo nhiệt tiếp tục, lúc này ở lầu 2 phía trên, một chỗ ẩn nấp gian phòng, cửa sổ lặng yên mở ra, mấy người đứng tại phía trước cửa sổ. Tầm mắt rơi ở phía dưới Ách Thúc trên thân, liền là hắn, một tên gầy gò nam tử chậm rãi mở miệng. Không sai, ông chủ, cái kia mập mạp sòng bạc trưởng quỹ, xoa xoa mồ hôi trên trán, nghe nói hắn chủ nhân Diệp Tinh Hà, hiện tại danh khí lớn chấn. Ông chủ, ngài nhưng là muốn kết bạn một thoáng hắn sao? Vậy ta đây đem hắn mời lên. Sòng bạc trưởng quỹ xiểm cười quyến rũ nói. Gầy gò nam tử, chính là Tiết Mậu Ngạn. Hắn cười lạnh, ai nói nhường ngươi đem hắn mời lên rồi. hắn tại song bạc trưởng quỹ bên tai, phân phó vài câu, song bạc kia trưởng quỹ lập tức trong lòng giật mình. Tiết Mậu Ngạn lạnh giọng nói ra, nhưng ngươi làm liền đi làm. Song bạc kia trưởng quỹ tranh thủ thời gian gật đầu, cấp tốc rời đi. Thanh thứ 4 thời điểm, lại là ép sai, Ách Thúc lắc đầu, lại thua 2 cái, vận may xác thực không tốt, hôm nay mang 1 vạn lượng bạc, đã thua sạch. Hắn gật gật đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Hắn luôn luôn rất có khắc chế năng lực, mà lúc này song bạc đằng sau, lại có mấy người xông tới, đều chính là thực lực cường hãn Khôi Ngô võ giả, ngoài cười nhưng trong không cười chen tới. Ách Thúc, muốn hay không mượn ít tiền nha? Ách Thúc nhìn bọn hắn liếc mắt, khoát khoát tay, từ tốn nói, không cần. Thanh âm khàn giọng, cái kia cầm đầu Khôi Ngô võ giả, lại là cười hắc hắc, ồ, người nói muốn mượn 10 vạn lượng bạch ngân đúng không? Tốt, lấy tới. Hắn phất phất tay, lập tức, sòng bạc kia trưởng quỹ chính là mang theo vài người tới. Xách một cái dương lớn, loảng xoảng quẳng trên bàn, 10 vạn lượng bạch ngân, lưu chuyển mà ra, tất cả mọi người là kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, lại cũng không dám gây chuyện, lặng yên lui về phía sau, mà cái kia cường hãn võ giả, thì là một thanh đem Ách Thúc đẩy lên cái bàn trước đó. Nhìn về phía chia bài lạnh cười nói, hiện tại đổ xúc sắc, cái kia chia bài tranh thủ thời gian dung một thanh, sau đó, Khôi Ngô võ giả một thanh nắm lấy Ách Thúc tay, hung hăng đập vào nhỏ vị trí, bếp nhỏ, mở, cái kia chia bài tranh thủ thời gian mở, lại là lớn, Khôi Ngô võ giả cười đắc ý, nhìn về phía Ách Thúc. Trong mắt tràn đầy đều là tàn nhẫn. Lão già, người thua ạ. Ách Thúc run lên trong lòng, biết việc này không ổn, lạnh lùng nói ra, ngươi là người phương nào, có biết công tử nhà ta là Diệp Tinh Hà, phải không, thu thập liền là Diệp Tinh Hà, đừng nói là ngươi, coi như hắn tới lão tử liền hắn đồng dạng làm thịt. Khôi Ngô võ giả lại là cười đắc ý, lão già này lại mượn 100 vạn lượng bạch ngân. Tới nha, lại mang lên, vâng, bọn hắn, rõ ràng đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt, lại là có mấy tên võ giả, giơ lên mấy cái dương lớn lại tới đây, mở dương ra, trắng bóng bạc như dòng sông, chảy xuôi mà ra, toàn bộ sòng bạc bên trong người đều kinh ngạc, tất cả mọi người tầm mắt đều là nhìn về phía nơi này. Trong lúc nhất thời, không rõ ràng cho lắm, sau đó Khôi Ngô võ giả lại là nắm lấy Ách Thúc tay, bắt đầu cho hắn đặt cược, không hề nghi ngờ, Ách Thúc lần này lại thua, Khôi Ngô võ giả lại là cười to, tới a, lần này là 10 triệu lượng, lần này đưa lên, không phải bạc, mà là dòng dã 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, xếp chồng chất tại trên mặt bàn, không hề nghi ngờ, lần này nhỏ ép lại thua, Khôi Ngô võ giả nhìn chằm chằm Ách Thúc. Giữ tận cười nói, lão già, ngươi bây giờ đã thiếu nợ ta nhóm hơn 1.000 vạn lượng bạc. Số tiền này ngươi còn được sao? Ách Thúc còn không nói chuyện. Hắn chính là cười ha ha. Ta liền biết, ngươi là tuyệt đối còn không lên. Nếu còn không lên, vậy chúng ta liền theo quy củ xử lý. Hắn một tiếng hét lên, trực tiếp đem Ách Thúc té xuống đất. Sau đó, một cước chính là đạp tại chân trái của hắn phía trên. Trực tiếp đưa hắn chân trái hết thảy xương cốt, sinh sinh chấn vỡ, cách chương.